Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, đa diện thể. Không biết kỳ vật, trong đại sảnh, để một loạt đứng hàng bạch ngọc điêu thành bảo vật giá. Tối om om hắc kim, ở bên ngoài một khối chính là thiên giai, mà ở nơi này, nhưng như tầm thường rìa đường cục đất, tùy ý bày ra, đại có đầu lâu kích thước, tiểu nhân. Nhỏ bé có to bằng nắm tay. Một chút nhìn sang, một loạt ngọc trên kệ đều là hắc áp áp từng khối hắc kim vật liệu. Hắc kim còn như vậy, càng không cần nói bí ngân. Tinh kim những tài liệu này, tất cả đều là tinh khiết cực cao bí ngân thỏi. Tinh kim thỏi, đánh bóng bóng loáng, chỉnh tề địa sắp xếp ở ngọc giá bên trên. Còn có quý báu dược tài, ít nhất đều là thất phẩm trở lên. Cao thậm chí có cửu phẩm thánh dược, lấy hộp ngọc tồn chữ, chỉ nhìn trên hộp ngọc dán vào dược tài tên gọi, là có thể thu được chúng nó giá trị. Lại sau này, là thành phẩm đan dược, từng con bình ngọc, chỉnh tề địa thả chồng chất cùng nhau, trên bình dán vào nhãn mác, nói rõ những thuốc này hoàn giá trị, thấp nhất chính là thất phẩm đặc thù đan dược, càng có bát phẩm bảo đan, cửu phẩm thánh đan. Hứa Dương nhớ tới, trong tay hắn còn có một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Này đây một cái thiên giai cổ huyền khí, Bích Lung Địch. Từ Thương Lan phủ một vị nữ tính huyền vương trường lão, huyện âm vương, trong tay đổi được. Vẫn cất giấu ở trong nhẫn chứa đồ, xem thành điều thứ hai tính mạng. Bây giờ ở trong bảo khố, hắn liên tục thấy được vài bình cửu phẩm thánh đan, dần dần mà đều chết lặng. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hải Vân Hoàng Thất, vạn năm gốc gác, thu gom quả thực phong phú. Mặt sau ngọc giá bên trên, từng kiện thiên giai huyền khí phóng xạ ánh sáng. Quả thực muốn chợt hiện bỏ ra Hứa Dương con mắt, nhìn Tam Đại Vương Hầu. Trong mắt đồng dạng lộ ra mê say ánh sáng. Chấn Lôi Vương đầu tiên phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, tuy rằng không phải lần đầu tiên đến kho báu. Nhưng mỗi một lần đến, đều phải bị chấn động một phen, cũng coi như là đối với tâm tình một lần thử thách đi. Sóc Tiết Vương cũng tỉnh lại. Hứa Dương, người thật có phúc, từ nơi này trong bảo khố, mặc cho tiền ba cái bảo vật đi. Đích thật là ta phúc duyên a. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Có điều, từ nơi này sao đa bảo trong kho tiền ba cái, cũng thật là một thống khổ lựa chọn. Ta nhìn lại một chút đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương một đường đi qua. Những kia cửu phẩm thánh đan, tài liệu quý giá, hoặc là thiên giai huyền khí, cũng không vào con mắt của hắn. Tam Đại Huyền Vương theo tới. Nhiệm vụ của bọn họ là cùng đi Hứa Dương, miễn cho tạo thành phiền phức không tất yếu. Tiến vào kho báu, không có một chút nào hạn chế. Vạn nhất có người đem bảo vật đựng vào trong nhẫn chứa đồ. Nên làm gì? Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Yên tâm đi, những bảo vật này, mỗi một món đều có cấm chế. Căn bản là không có cách đựng vào trong nhẫn chứa đồ. Rời đi kho báu thời điểm, còn muốn thông qua kho báu cửa thiên kính đại trận. Vạn nhất cầm không nên nắm gì đó, nhất định sẽ bị đại trận công kích. Vương Hầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sóc Tiết Vương giải thích, kỳ thực. Hoàn toàn có thể bỏ mặc Hứa Dương chính mình tiến vào kho báu tuyển item. Chỉ có điều Hải Hoàng lo lắng Hứa Dương vạn nhất bị lợi ích làm mê muội, lựa chọn quá nhiều bảo vật, gợi ra thiên kính đại trận đánh giết. Ở Hứa Dương, sư phụ trước mặt không tốt bàn giao. Lúc này mới mệnh Tam Đại Vương Hầu đi theo. Càng đi về phía trước, Hứa Dương đã có thể nhìn thấy rất nhiều cổ đại đồ vật. Phần lớn là man hoang thời đại truyền xuống bảo bối. Trong đó có không ít bảo vật, đều khắc rõ man hoang văn tự. Đáng tiếc không người nào có thể nhận ra, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài. Đây là cái gì? Hứa Dương chợt nhìn thấy hơn một diện thể hình trạng bảo vật. Nó toàn thể hiện ra màu nhũ bạch, tản ra ánh sáng dịu dịu ngắt. Xem ngoại hình, nó cùng một con phong xào gần như. Khu vực này đều là không biết kỳ vật. Khả năng món bảo vật này bên trong ẩn chứa nghịch thiên bảo bối. Tuy nhiên có thể chỉ là thời cổ hậu một cái đồ chơi nhỏ. Không có giá trị. Nếu như ngươi tuyển khu vực này gì đó, chính là ở tìm vận may. Sóc Tiết Vương nói rằng, Hứa Dương, ta kiến nghị ngươi vẫn là lựa chọn một ít thánh đan đi. Những kia cửu phẩm đan dược, bất cứ lúc nào đều là bảo quản. Hứa Dương đã cảm ơn Sóc Tiết Vương thật là tốt ý. Hắn vẫn là quyết định, lựa chọn này con màu nhũ bạch phong sáo. Cũng không phải Hứa Dương mắt sáng thức châu, phát hiện này con màu nhũ bạch phong sáo bí mật gì. Mà là hắn hiện tại cũng không thiếu bảo vật. Lựa chọn này con phong sáo, chỉ là ôm liều một phen tâm thái. Vạn nhất ẩn chứa trong đó đặc thù bảo vật, vậy thì kiếm bộn rồi. Bất chi bất giác, Hứa Dương chạy tới kho báu đại sảnh phần cuối. Nhìn thấy phía trước điêu khắc màu vàng phù điêu vách tường. Hứa Dương nhìn về phía Tam Đại Vương Hầu. Còn gì nữa không a? Hứa Dương một câu nói suýt chút nữa đem Tam Đại Vương Hầu cho nghẹn chết. Hứa Dương, những này chẳng lẽ còn không đủ ngươi lựa chọn sao? Trấn Lôi Vương bất mãn nói. Nơi này mỗi một món bảo vật, đặt ở ngoại giới, đều sẽ gợi ra một trận một trường máu me. Sẽ có vô số huyền giả cướp bể đầu. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Ý của ta là, Trấn Lôi Vương đại nhân, ngài không đủ thẳng thắn a. Tòa này kho báu, rõ ràng không ngừng lớn như vậy. Hứa Dương chậm rãi đi tới phía trước. Một cái tay bóp lên trên vách tường phù điêu. Một luồng màu sắc rực rỡ dung hợp huyền lực. Hướng về vách tường một bên khác thẩm thấu quá khứ. Trấn Lôi Vương chờ ba người sắc mặt đều có biến hóa. Vốn là, tòa này cung điện dưới lòng đất kho báu. Vách tường một bên khác hẳn là thành thực núi đá. Thế nhưng Hứa Dương huyền lực xuyên thấu qua, nhưng có thể dễ dàng dò xét ra đến. Vách tường một bên khác hoàn toàn trống trải, hẳn là một gian mật thất. Trấn Lôi Vương đại nhân, có thể không giải thích một chút, tòa này vách tường mặt sau, rốt cuộc là nơi nào? Hứa Dương cười hỏi, Trấn Lôi Vương đám người sắc mặt rất nghiêm túc. Sóc Tiết Vương nói rằng, Hứa Dương, ngươi không cần hỏi nhiều. Vách tường mặt sau xác thực có động thiên khác, nhưng này đồ vật bên trong, ngươi khẳng định chưa dùng tới. Coi như biết rồi, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Hứa Dương nhíu nhíu mày, cười nói, Sóc Tiết Vương đại nhân, ngài nói như vậy, ta thì càng tò mò. Vách tường sau khi, rốt cuộc là thứ gì? Tam Đại Vương Hầu nhìn nhau một chút, Trấn Lôi Vương trầm giọng nói rằng, Hứa Dương, người cũng coi như là ta Hải Vân Thượng Quốc nhân vật cao tầng. Có chút liên quan với nước ta bí mật, biết cũng không sao, chỉ có điều ngươi phải cẩn thận, không thể đem những bí mật này nói ra. Hứa Dương mỉm cười, đó là đương nhiên, Trấn Lôi Vương hít sâu một hơi. Ngón tay dẫn ra, kết thành từng đạo pháp quyết giấu tay, hướng về phía này vách tường bắn ra, mỗi một đạo pháp quyết ánh sáng, đều chỉ về vách tường phù điêu con ngươi nơi. Hứa Dương ngưng thần nhìn kỹ, này vách tường phù điêu, mỗi tiếp thu một đạo pháp quyết ánh sáng, thì có một con mắt sáng lên, tổng cộng 16 con ngươi. Ở Trấn Lôi Vương đem 16 đạo pháp quyết toàn bộ đánh ra sau khi, trên vách tường phù điêu, giống như sống lại giống như vậy, dồn dập đi xuống vách tường. Những này phù điêu phần nhiều là hình người. Bọn họ đi xuống vách tường, cầm trong tay chiến mâu, đứng trang nghiêm ở vách tường hai bên, tựa hồ là uy nghiêm thủ vệ. Một tiếng vang ầm ầm, vách tường chậm rãi hướng phía dưới mới chìm xuống dưới. Vách tường sau khi cảnh tượng hiện ra ở Hứa Dương trước mắt, đợi được Hứa Dương nhìn rõ ràng, lấy định lực của hắn, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Chuyện này, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.